Giang hồ tam nữ hiệp, chương 9, truy đuổi lẫn nhau giữa biển gặp dị sĩ liên hoàn phá án đại lâu thấy kỳ tình. Góc truyện audio.com, bà già cười lạnh nói, ngươi cũng biết tên của ta. Ngư sắc đại vương mặt trắng bệt, chợt y nghiến răng phẫy tay, tất cả cao thủ trong trường đều phóng vọt ra, Liễu Ân hòa thượng cầm cây thiền trượng thối lui mấy bước. Sánh vai cùng với ngư sắc đại vương. Bên trái có Thiên Diệp Tản Nhân, Hải Vân Hòa Thượng, Thần Ma Song Lão, bên phải có Lăng Vân Đảo Chủ Vệ Dương Oai, Thái Hồ Trại Chủ Mạnh Võ Công, Tháp Bố Đà, chín cao thủ thuộc hàng nhất lưu đứng thành một hàng. Ai nấy đều nhìn bà lão không chớp mắt, tình thế giữa hai bên đang rất căng thẳng. Té ra bà già này chính là Dịch Lan Châu trong Thiên Sơn Thất Kiếm. Thiên Sơn Thất Kiếm thành danh vào đầu thời Khang Hy. Mời xem trong bộ Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn, cách đây đã 450 năm, Phi Hồng Cân, Lăng Vị Phong, Trương Hoa Chiêu, Quế Trọng Minh, Mạo Hoàng Liên lần lượt qua đời. Trong Thiên Sơn Thất Kiếm chỉ còn lại một mình Dịch Lan Châu và Võ Quỳnh Giao. Thiên Sơn Thất Kiếm ở biên cương phía Tây, người ngoài không biết tưởng rằng họ đã chết cả, không ngờ Dịch Lan Châu lại từ Thiên Sơn đến đây. Kiếm pháp của Dịch Lan Châu giỏi nhất trong Thiên Sơn Thất Kiếm. Vốn là Lăng Vị Phong võ công cao cường nhất, sau đó Lăng Vị Phong bị chặt ngón cái trên tay phải. Không thể cầm kiếm được, bởi vậy mới truyền hết sở học cho Dịch Lan Châu. 30 năm trước Độc Tí Thần Nhi học được huyền nữ kiếm quyết. Lúc đó võ công của bà ta tuy cao cường nhưng chỉ mới học kiếm pháp. Vì lấy được kiếm quyết nhưng chẳng có ai chỉ điểm, vì thế mới một mình lên Thiên Sơn xin Dịch Lan Châu dạy bảo. Độc Tí Thần Nhi lớn tuổi hơn Dịch Lan Châu. Dịch Lan Châu và bà ta đối xử với nhau bằng vai phải lứa. Hai người nghiên cứu kiếm pháp ở Thiên Sơn, đến nửa năm mới chia tay. Chính vì thế Dịch Lan Châu cũng coi như là trưởng bối của Giang Nam Bát Hiệp. Lúc này luận về tuổi tác, Dịch Lan Châu đã hơn 60. Nhưng bà ta đã từng ăn hoa yêu đàm trên ngọn lạc đà ở Thiên Sơn nên mái tóc mãi mãi không bạc. Lại thêm nội công tinh thâm nên trông chỉ hơn 40 tuổi. Còn cây gậy trong tay của bà ta chính là di vật của trượng phu Trương Hoa Chiêu. Số là Lăng Vị Phong đã dùng cây gỗ giáng long ở Thiên Sơn đẽo ra cây gậy này tặng cho Trương Hoa Chiêu nên gọi là giáng long bảo trượng. Loại gỗ giáng long trên Thiên Sơn cứng như sắt thép. Đao kiếm chẳng chém nổi nên xương hoa kiếm của Lữ Tư Nương và thăng ma trượng của Liễu Ân chạm vào cây gậy cũng tóe lửa. Đường Hiểu Lan đã nghe Châu Thanh nói đến Dịch Lan Châu từ lâu. Trong lòng mừng rỡ, vội vàng chạy tới, cũng không biết xưng hô thế nào mới phải. Châu Thanh là đệ tử gửi danh của Lăng Vị Phong, Phùng Quảng Triều lại là đệ tử gửi danh của Châu Thanh. Đường Hiểu Lan được Châu Thanh chỉ điểm mới đến học kiếm ở Phùng Quảng Triều. Chỉ đành kêu lớn, bà tổ, Dịch Lan Châu ngưng thần không đáp, chín cao thủ cũng không dám ra tay. Lữ Tứ Nương kéo Đường Hiểu Lan lại, khẽ nói, đừng chạy bừa. Dịch Lan Châu chợt vươn tay rút cây du long kiếm của Đường Hiểu Lan. Cao giọng nói, các ngươi thật muốn làm khó bà lão ăn mày này. Liễu Ân cúi người nói, tiểu bối làm sao dám làm khó Dịch nữ hiệp. Nói xong cầm cây thiền trượng chỉ về phía Bạch Thái Quan và Lữ Tứ Nương. Lớn giọng nói, nhưng hai người này là sư đệ và sư muội của Bần Tăng. Không dám làm phiền lão tiền bối quản giáo. Dịch Lan Châu nổi sùng lên nói, nói thế ngươi muốn bắt bọn chúng. Liễu Ân nói, chính thế. Liễu Ân thầm nhủ, mình tuy không phải là đối thủ của Dịch Lan Châu nhưng hợp lực chín người chắc sẽ nắm được phần thắng. Dịch Lan Châu cũng trừng mắt, mắng rằng, dù sư phụ ngươi còn sống ta cũng phải quản, rồi cây kiếm du long vậy tới kêu xẹt một tiếng, hóa thành một luồng bạch quang quét về phía Liễu Ân. Liễu Ân vội vàng giở ngang cây thiền trượng gạt qua, keng một tiếng, thân kiếm du long rung lên bần bật, đâm thẳng xuống be sườn của Liễu Ân. Bọn ngư sắc đồng thời ra tay, cây Nga Mi Thích của Vệ Dương Oai và hổ đầu câu của Mạnh Võ Công xé gió đâm tới. Dịch Lan Châu xoay người một vòng, cây du long kiếm đánh ra một chiêu lực hoạch hồng câu. Chặt gãy hai cây Nga Mi Thích, còn cây hổ đầu câu thì bắn vọt lên không trung. Liễu Ân thừa thế đánh tới một chiêu thương long quyện vĩ. Cây thiên trượng vung lên gạt thanh kiếm ra. Chín cao thủ tấn công lên từ bốn hướng. Dịch Lan Châu thầm nhủ. Chả trách nào tên này lại cuồng ngạo đến thế. Quả nhiên y đã học được chân truyền của Độc Tí Thần Ni. Công lực chẳng kém sư phụ của y bao nhiêu. Rồi bà ta quát lên một tiếng. Sử dụng tu di kiếm thức trong tu di kiếm pháp ra. Thân và kiếm hợp nhất. Cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng bạch quang lách trái đâm phải. Lúc này chợt nghe Đường Hiểu Lan kêu thảm một tiếng. Té ra chàng bị mạnh võ công đánh trúng một chưởng ngay vai. Dịch Lan Châu cả giận. Liên tục tung ra đòn sát thủ. Ánh kiếm quang loang loáng không rời những chỗ yếu hại của Liễu Ân. Chợt nghe Ngư Sắc Đại Vương quát lên. Ngừng tay, chín tên cao thủ lui xuống. Dịch Lan Châu giơ kiếm ngang ngược. Ngừng bước chẳng đuổi theo nữa. Ngừng thần lắng nghe, thì ra có tiếng khóc từ trên cao vọng lại. Quần hào đều ngừng tay nghe ngóng. Bên cạnh tòa phủ của Ngư Sắc Đại Vương vốn có một tòa tháp 13 tầng. Trên đỉnh tháp thấp thoáng một thiếu nữ mặc đồ đỏ. Lữ Thứ Nương tinh mắt đã nhận ra nàng ta chính là Ngư Nương con gái của Ngư Sắc Đại Vương. Đến khi nhìn kỹ lại, thì ra nàng bị cột dưới mái tháp, tay phải cầm một con dao sáng loáng đặt trên sợi dây. Chỉ cần lưỡi dao cứa qua một cái, sợi dây sẽ đứt, dù có võ công cao cường đến mức nào cũng cứu chẳng nổi. Ngư Sắc Đại Vương và Bạch Thái Quan cùng kêu lên kinh hoàng. Đứng như trời trồng ngay tại chỗ, lúc này một tên đầu mục hấp tấp chạy tới trước mặt Ngư Sắc Đại Vương. Bẩm giang, Đại Vương, không xong rồi, chúng tôi chỉ lơ đễnh một lát mà tiểu thư đã tự trói mình lên mái tháp. Đòi Đại Vương phải thả bọn Bạch Thái Quan đi nếu không sẽ tự cắt đứt dây thừng. Mãi mãi chẳng gặp Đại Vương nữa. Ngư Nương là con gái duy nhất của Ngư Sắc. Ngư Sắc vốn rất cưng chiều nàng. Lần này chỉ vì Bạch Thái Quan không chịu nghe theo y nên y mới ngăn cấm con gái mình gặp chàng. Nhốt nàng trên đỉnh Bạch Tháp. Ngư Nương không biết Dịch Lan Châu đến đây trợ giúp. Chỉ tưởng rằng Bạch Thái Quan bị cao thủ võ lâm bao vây đã lâm vào nguy hiểm nên liều mạng đem mình ra uy hiếp. Bạch Thái Quan thấy thế vừa kinh vừa mừng. Không ngờ rằng Ngư Nương lại thương yêu mình như thế. Chàng cảm động, bất giác rơi nước mắt. Ngư Sắc trầm tư trong chốc lát. Vẫy tay nói, thôi được, các người hãy cút đi. Dịch Lan Châu bị chín cao thủ thuộc hàng nhất đẳng bao vây. Muốn tự cứu mình không khó. Nhưng lại lo cho Đường Hiểu Lan và Bạch Thái Quan. Thấy thế cười lạnh nói. Liễu Ân, ta dắt sư đệ và sư muội của ngươi đi đây. Việc ngươi phạm vào giới quy của sư phụ ngươi. Người trong phái Mang Sơn sẽ tự giải quyết lấy. Ta không xen vào, nếu ngươi làm điều ác mà gặp phải ta. Kể như ngươi xong đời. Nói xong thì cung tay bảo với Ngư Sắc. Đã nhường, rồi trao thanh kiếm lại cho Đường Hiểu Lan. Sau đó cùng bọn Lữ Tứ Nương, Bạch Thái Quan triển khai khinh công lướt xuống núi nhanh như điện chớp. Ngư Sắc thất kinh, chợt tỉnh ra, dậm chân kêu lên, mau, mau truyền lệnh bảo bọn chúng nhường đường. Lập tức cờ đỏ phất lên, bọn Lâu La lớn giọng kêu, nhường đường tiễn khách, không được ngăn cản, thế rồi từng chạm truyền xuống. Nhưng lúc này đã muộn, bọn Dịch Lan Châu đã đến lưng chừng núi. Bọn Lâu La canh giữ bên dưới chưa nghe lệnh, một tiếng tiêu vang lên, từ trong lùm cây bụi cỏ từng loạt tên và phi hoàn phóng ra. Lữ Thứ Nương múa tít cây xương hoa kiếm, một màn hàn quang đánh rơi toàn bộ số phi hoàn và tên. Dưới bóng trăng mờ sao thưa, bốn bóng người như bốn luồng khói lướt qua làn mưa tên và phi hoàn. Bọn Lâu La mai phục hai bên đường vung câu liên ra cuộn vào chân bốn người. Dịch Lan Châu quét cây trượng giáng long, chỉ nghe tiếng kim khí vang lên, 7-8 cây câu liên đã bị chặt gãy. Phía bên kia Lữ Tứ Nương ra tay càng dữ hơn, nàng quát lớn một tiếng, cả người lẫn kiếm hóa thành một luồng ngân hồng quét vào bụi cỏ. Bốn tên Lâu La mai phục đều đã trúng kiếm ngã xuống. Dịch Lan Châu vội nói, không cần giết bọn Lâu La này. Lúc này lệnh nhường đường của Ngư Sắc Đại Vương đã truyền xuống từng trạm. Bọn Lâu La ở lưng chừng núi vội vàng một mặt truyền lệnh một mặt né tránh. Dịch Lan Châu cười nói, đây mới giống như lễ tiễn khách. Ngư Sắc Đại Vương đứng trên cao nhìn xuống, thấy bọn họ trổ thần oai không khỏi biến sắc. Bốn người ra khỏi đảo Điền Hoành, vẫn cưỡi con thuyền của Ngư Sắc Đại Vương về đến Hải Càng Thanh Đảo. Lúc này vầng nguyệt đã chìm về phía tây, trời hửng sáng, một chốc sau từng mảng mây trắng tụ lại, ở đằng đông sắc trắng mờ mờ dần dần đỏ ửng. Chỉ trong chớp mắt, vầng mặt trời từ dưới biển nhô lên, những áng mây trắng cũng đỏ ửng trong buổi ban mai. Đường Hiểu Lan vỗ tay khen rằng, chiều hôn phủ kiểm, hồng đào bất kinh, thủy diện hà quang, sáng lạn vạn đạo, quân luân đột hiện, tiêu mạc đốn thanh. Đây là bài thơ do tài tử đầu thời Thanh là Hầu Phương Vực tả cảnh đẹp buổi sáng ở Đông Hải. Lữ Tứ Nương nghe thế ngạc nhiên, mỉm cười rằng, Đường huynh đệ, mấy năm qua ngươi đọc không ít sách. Đường Hiểu Lan đỏ ửng mặt, vừa đắc ý vừa hổ thẹn, khẽ nói, chỉ đọc bừa vài quyển sách, biết được vài chữ mà thôi. Tỷ tỷ ra học thâm sâu, tôi bái tỷ tỷ là lão sư, chỉ e tỷ tỷ không chịu nhận học trò như tôi. Dịch Lan Châu và Bạch Thái Quan chợt nghe họ nói đến chuyện chữ nghĩa thì rất ngạc nhiên. Lữ Tứ Nương nghe chàng nói thế, tươi cười trả lời, tiểu huynh đệ, đệ thấy ta có làm khảo sư được không? Rồi nghiêm mặt nói, nếu nói đến học chữ nghĩa, ít nhất cũng phải bỏ ra mấy chục năm, điều cần phải học ở người xưa rất bao la, đệ tưởng rằng dễ học sao, ta cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, cha của ta có một môn sinh tuổi không lớn hơn chúng ta bao nhiêu. Nhưng học cao hiểu rộng, nếu đệ có chí hướng muốn học hành, ta sẽ giới thiệu y làm lão sư cho đệ. Lữ Tứ Nương phóng khoáng, coi chàng như tiểu đệ, trong lòng không hề có tạp niệm. Đường Hiểu Lan nghe thế thì rầu rĩ, cúi đầu nói, xin đa tạ. Dịch Lan Châu nôn nóng ngắt lời, đừng nói đến chuyện chữ nghĩa nữa. Hiểu Lan, ngươi biết tại sao ta tìm ngươi, lấy kiếm rồi lại trả kiếm cho ngươi không? Đường Hiểu Lan buông tay nói, thưa không biết. Dịch Lan Châu nghiêm mặt, chính là vì thanh kiếm này của ngươi. Đường Hiểu Lan lo lắng nói, tôi biết thanh kiếm này là thái sư tổ truyền cho Châu Bá Bá. Tôi không xứng dùng nó. Dịch Lan Châu lắc đầu, không phải ý này, mấy ngày qua ta thầm quan sát ngươi, có điều võ công của ngươi quá kém, ta sợ ngươi không thể giữ được nó. Dịch Lan Châu ngập ngừng rồi nói tiếp, thanh kiếm này là một trong hai báu vật trấn sơn của phái Thiên Sơn, không thể để lọt vào tay người ngoài, giờ đây chỉ còn một mình ta là môn hạ của Hối Minh Thiền Sư, mà tuổi ta cũng đã đến lúc về chiều. Bởi vậy ta phải tìm tung tích của thanh kiếm này, cuối cùng đã tìm được, ngươi là nghĩa tử của Châu Thanh, ta đã sớm biết điều đó. Giờ đây ta quyết định truyền thanh kiếm này cho ngươi, nhưng kiếm thuật của ngươi không ổn, sẽ làm mất tiếng tăm của Thiên Sơn kiếm phái. Bởi vậy ngươi hãy theo ta học kiếm thuật 3 năm, Đường Hiểu Lan cả mừng, vội vàng khấu đầu bái sư. Dịch Lan Châu kéo chàng dậy, nghiêm mặt nói, ta chỉ có thể truyền kiếm thuật bổn môn cho ngươi, còn các võ công khác đã không kịp nữa. Ta và ngươi cũng bắt chước theo Lăng Đại Hiệp và Châu Thanh, chỉ có thể là thầy trò thực tế, đến khi ngươi đến tuổi hoa giáp hoặc tới ngày bế môn phong đao, ngươi hãy đem thanh kiếm này về Thiên Sơn giao cho đệ tử trưởng môn. Sau đó trưởng môn nhân sẽ khảo hạch công phu của ngươi, lúc mới quyết định ngươi có được là môn hạ chính thức của phái Thiên Sơn hay không. Dịch Lan Châu giải quyết xong chuyện của Đường Hiểu Lan, bà ta đột nhiên nghiêm mặt quay sang Bạch Thái Quan trách rằng, Bạch Thái Quan, trước mặt ta ngươi không được nói dối, có phải những vụ án hái hoa đều do ngươi làm hay không? Bạch Thái Quan biến sắc, vội nói, lão tiền bối sao lại nói thế, tôi làm sao làm chuyện xấu như thế. Dịch Lan Châu nói, có thực là không phải ngươi không? Ngươi hãy đợi một lát, rồi chợt hú dài một tiếng. Ở lùm cây bên bờ biển chợt xuất hiện một nàng thiếu nữ áo đỏ tuổi chỉ khoảng 14-15. Đường Hiểu Lan nhận ra đó chính là tiểu cô nương đi cùng với bà ta ngày hôm trước. Dịch Lan Châu hỏi, Cẩm Nhi, có phải đêm ấy hắn theo dõi con không? Tiểu cô nương liếc nhìn Bạch Thái Quan rồi nói, chính là y. Dịch Lan Châu chợt cười, Bạch Thái Quan, ngươi có biết ả là điệp nữ của ngươi không? Sao ngươi lại theo dõi điệp nữ của ngươi? Bạch Thái Quan và tiểu cô nương đều lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu cô nương nói, ồ té ra là Bạch Ngũ Thúc. Bạch Thái Quan nói, té ra ngươi là Cẩm Nhi. Công phu đã tiến bộ lắm. Dịch lão tiền bối, xin người đừng cười, chuyện này là hiểu lầm cả thôi. Dịch Lan Châu vẫn quát hỏi, hiểu lầm thế nào? Bạch Thái Quan nói, hôm ấy tôi đi tìm ngư nương, suýt nữa đã phát điên. Đêm xuống chợt phát hiện Cẩm Nhi, tôi đuổi theo một đoạn đường, thấy không phải là ngư nương. Định quay trở về nhưng vì tò mò muốn xem thử nó làm gì nên định theo dõi thêm một đoạn. Đường Hiểu Lan lúc đầu thấy Dịch Lan Châu nghiêm giọng, kinh hoàng không yên, lúc này thấy Bạch Thái Quan nói có lý. Thầm nhủ, té ra tiểu cô nương này là điệt nữ của y, chợt nghe Dịch Lan Châu lại nghiêm giọng hỏi. Ngươi nói có thực không? Ta hỏi ngươi, tại sao suốt mấy đêm nay ngươi xuất hiện ở phủ Khâm Sai? Những đại đạo Thái Hoa có phải đang ở đây? Chả lẽ bọn chúng không phải là đồng đảng của ngươi? Bạch Thái Quan đã định thần, lúc này mới cười ha hà. Chả trách nào lão tiền bối nghi ngờ. Tôi đến Thanh Đảo trùng hợp gặp phải mấy vụ án Thái Hoa quái lạ. Có vài lão bổ đầu cũng nghi tôi. Trong đó có một người tên Trương Minh võ công không kém. Người này ngay thẳng, y đã điều tra ở nhiều nơi. Cuối cùng tìm đến tôi. Tôi bảo vụ án này không phải do tôi làm. Y bảo y cũng biết vụ án này tuyệt đối không phải do tôi nhưng vì có người hoài nghi nên y đòi tôi phải ra tay. Tôi nghĩ cũng có lý. Nên tuy nôn nóng tìm ngư nương nhưng ban đêm cũng bỏ công giúp y điều tra. Sự việc rất kỳ lạ, hình như thủ phạm không chỉ một người, bọn chúng võ công đều rất cao cường. Đã mấy lần tôi phát hiện tung tích nhưng đuổi theo không kịp. Có điều kỳ lạ là, bọn chúng lại mất dạng ở gần phủ Khâm Sai. Dịch Lan Châu trầm ngâm một chốc, nói, đúng rồi, thực ra lúc đầu ta không hề nghi ngờ ngươi. Sau đó nghe bọn bổ đầu bàn bạc, nói rõ là ngươi ta mới âm thầm theo dõi ngươi. Đáng buồn cười ngươi chẳng hề biết gì cả. Bạch Thái Quan thấy mặt nóng ran. Không những là vị bị theo dõi mà chẳng hề hay biết mà còn bị người ta nghi ngờ. Té ra Bạch Thái Quan là một chàng công tử trẻ tuổi. Nổi tiếng phong lưu phóng khoáng trong giang nam bát hiệp. Trước khi quen biết ngư nương cũng từng qua lại với danh kỳ. Ngâm thơ thưởng nguyệt, nhưng thực ra chàng chỉ là một danh sĩ phong lưu chứ chẳng hề có ý trêu hoa ghẹo nguyệt. Có thể nói chàng là một đấng quân tử háo sắc mà không dâm. Nhưng người thế tục làm sao hiểu được chàng? Dịch Lan Châu nói, thực ra ngay từ ban đầu ta đã có ý phá vụ án này. Vì theo dõi ngươi nên mới để sổng mất thủ phạm. Sau đó ta thấy không phải là ngươi nhưng không đoán nổi tại sao ngươi lại theo dõi họ. Mà họ đều không động thủ với ngươi. Võ công của họ đều cao hơn ngươi rất nhiều. Bạch Thái Quan lại hổ thẹn thầm nhủ. Chả trách nào bà ta hoài nghi mình là đồng đảng của bọn Thái Hoa Tạc. Mình còn tưởng rằng những kẻ này sợ tiếng tăm của mình nên mới tránh né. Không ngờ võ công của bọn chúng cao hơn cả mình vậy tại sao bọn chúng không ra tay. Bạch Thái Quan suy đi nghĩ lại mà cũng chẳng đoán nổi. Dịch Lan Châu nói. Bình sinh ta thấy nhiều chuyện lạ, nhưng chưa bao giờ thấy vụ án quái dị như thế này. Theo lẽ thường, cao thủ thuộc hàng nhất lưu trên giang hồ rất ít làm những chuyện hạ lưu như thế này. Bạch Thái Quan trầm ngâm một lúc, chợt hỏi, viên Khâm Sai ấy là nhân vật như thế nào? Dịch Lan Châu nói, ta đã điều tra, kẻ này tên gọi là Trương Đình Ngọc, là đại học sĩ Văn Nguyên Các, kiêm Hàn Lâm Bộ Hồ. Thích nói lý học Tống Minh, tuy là một tên nô tài nhưng tiếng tăm thường ngày cũng không tệ. Chả lẽ y che giấu cho Thái Hoa Tạc, Lữ Tứ Nương nói như thế, Trương Đình Ngọc là trọng thần của triều đình, sao đột nhiên lại đến nơi này? Dịch Lan Châu nói, ta cũng không biết, bà ta trầm ngâm một lúc rất lâu rồi vỗ tay nói. Việc này càng lúc càng kỳ lạ, Trương Đình Ngọc đến chưa được 3 ngày. Thái Hoa án đã liên tục xảy ra, chả lẽ có liên quan đến y, không thể nào. Trương Đình Ngọc là quan nhất phẩm đương triều, dù là kẻ đê tiện cũng không cần dùng những thủ đoạn như thế. Hơn nữa các nhân vật võ lâm siêu phàm làm sao chịu cúi đầu trước y, Bạch Thái Quan nói. Dịch lão tiền bối, bọn Thái Hoa Tặc này đều biến mất ở gần phủ Khâm Sai. Chúng ta có cần đi xem thử không? Tiểu Điệt bị nghi ngờ. Lần này phải tìm cho ra manh mối mới cam lòng. Dịch Lan Châu nói, cũng chỉ đành như thế. Thế rồi năm người đến Huyền Diệu Quán ở ngoại ô phía Tây nghỉ ngơi. Chủ trì của Huyền Diệu Quán là cô của Tào Nhân Phụ. Mấy ngày trước Dịch Lan Châu và Tào Cẩm Nhi đã đến nơi này trú ngụ. Trong tám đồ đệ của Độc Tý Thần Nhi, Tào Nhân Phụ xếp hàng thứ tư, nhưng tuổi lại lớn nhất. 20 năm trước ông ta và nhị sư huynh Châu Tâm từng đến Hồi Cương gặp Dịch Lan Châu. Lần này Dịch Lan Châu đến Trung Nguyên tìm bảo kiếm cũng đã đến gặp ông ta. Tào Nhân Phụ rất muốn Dịch Lan Châu nhận con gái của mình làm đồ đệ nhưng Dịch Lan Châu lại không chịu. Chỉ hứa dạy cho nàng một bộ kiếm pháp và dắt nàng ra giang hồ học hỏi. Dịch Lan Châu cố tình bảo nàng xuất hiện ở trong thành để dụ bọn Thái Hoa Tặc ra. Nào ngờ Bạch Thái Quan lại đi theo nàng, nghỉ ngơi một ngày đến tối Dịch Lan Châu và Đường Hiểu Lan đi một hướng. Bạch Thái Quan và Lữ Tứ Nương đi một hướng đến mai phục ở gần phủ Khâm Sai. Đợi từ canh ba đến canh năm, chẳng thấy ma nào xuất hiện, chỉ đành tiêu nghỉu quay về. Trời hửng sáng họ về đến Huyền Diệu Quán. Nào ngờ đã xảy ra chuyện lạ, hành lý của Dịch Lan Châu và Bạch Thái Quan bị người ta lục soát. Tào Cẩm Nhi ở lại canh giữ mà chẳng hề hay biết. Ngoài ra trên bàn còn có một bức thư tạ tội. Thư viết rằng, nữ hiệp đến miền Nam, bần tăng xuống phương Tây. Cùng lúc gặp vụ án lạ, có ý điều tra, mắt hoa lầm lẫn, mạo phạm đáng trách, nữ hiệp rộng lượng mong thứ lỗi cho. Dịch Lan Châu nhíu mày, thầm nhủ, thế ra ta bị người ta theo dõi mà chẳng hay biết. Đúng là châu chấu bắt phe. Không biết chim sẻ ở phía sau, những người bằng vai phải lứa trong võ lâm làm sai chuyện gì thường để lại những bức thư như thế này. Vai vế của Dịch Lan Châu, nhưng bà ta không biết trong võ lâm có ai đồng vai phải lứa với bà ta. Đường Hiểu Lan không hiểu quy củ, hỏi rằng, người để lại thư có phải là lão lừa chọc Liễu Ân không? Chúng ta đi điều tra bọn chúng cũng điều tra chúng ta. Thật là lớn gan, Dịch Lan Châu hơi bực bội nói. Liễu Ân dẫu lớn gan cũng không có được võ công như thế. Đi theo dõi ta, lẽ nào ta không biết, trong thư tạ tội cũng đã nói rõ. Xem ra người này là một cao tăng hiểu đạo, cũng có tâm ý như chúng ta. Có điều chuyện đời khó đoán, nếu có cao nhân như thế xuất hiện, chúng ta phải cẩn thận mới được. Dịch Lan Châu rầu rĩ không vui. Lữ Tứ Nương muốn gợi chuyện cho bà vui lòng, mời bà chỉ điểm kiếm pháp. Dịch Lan Châu nói, huyền nữ kiếm pháp của sư phụ ngươi là chân truyền thời cổ. Chẳng kém gì Thiên Sơn kiếm pháp, trên đời này chỉ có kiếm pháp của ba nhà có thể tề danh cùng nhau. Ngoài hai nhà chúng ta, còn có Đạt Ma kiếm pháp của Quế Trọng Minh, kiếm pháp của ba nhà có điểm tương đồng nhau. Ngươi đã học được chân truyền của sư phụ. Cần gì phải nhờ ta chỉ dạy? Lữ Tứ Nương lo lắng nói. Sư phụ của tôi cũng được tiền bối chỉ điểm. Dịch Lan Châu cười nói. Điều đó thì khác, lúc đầu sư phụ ngươi lấy được kiếm phổ, vẫn chưa thông hiểu kiếm pháp nên cần phải có người chỉ điểm yếu quyết. Giờ đây ngươi không những đã đăng đường mà cũng sắp nhận thất. Không cần ta phải chỉ điểm kiếm pháp nữa. Ta sẽ dạy ngươi bí quyết luyện công. Lữ Tứ Nương vui mừng bái tạ. Dịch Lan Châu chợt nói, nội công của sư phụ ngươi cực cao, nếu bà ta theo dõi ta có lẽ ta không biết, nhưng người khác sao lại làm được như thế, mấy mươi năm qua ta tránh ở ngoài tái ngoại, không biết ở Trung Nguyên còn có bao nhiêu trưởng môn. Bạch Thái Quan nói ra mấy cái tên, Dịch Lan Châu lắc đầu, đều là vãn bối của ta, rồi tiếp tục hỏi, Kim Quang Đại Sư của phái Nga Mi và Bản Không Đại Sư của phái Thiếu Lâm vẫn còn sống chứ? Bạch Thái Quan nói, hai người ấy đều đã chết cả. Dịch Lan Châu kêu ồ một tiếng, trong lòng càng kinh hãi hơn. Đêm ấy bốn người vẫn chia ra hai đường đến mai phục gần phủ Khâm Sai. Canh ba vừa qua, chợt thấy một bóng người nhảy vọt vào bên trong. Người ấy kẹp dưới nách một thiếu nữ. Chắc là đã bị y điểm á huyệt nên chẳng hề kêu la gì được. Một hồi sau lại có một bóng đen nhảy tọt vào bên trong. Ở nách cũng kẹp một thiếu nữ, Đường Hiểu Lan vừa nhìn đã nhận ra đó chính là Các Bố Đà. thầm nhủ, té ra y là Thái Hoa Tạc. Đang định lên tiếng, Dịch Lan Châu kéo chàng khẽ nói. Theo ta, cầm sẵn phi mãng, nếu nguy hiểm phát ám khí trước, rồi gọi Lữ Tứ Nương và Bạch Thái Quan. Bốn người cùng nhảy vọt vào bên trong. Khinh công của Đường Hiểu Lan tuy không bằng hai người Dịch Lữ nhưng thành tựu cũng đã bất phàm. Bốn người lướt vào bên trong, hạ xuống đất chẳng hề phát ra tiếng. Từ xa đã thấy các bố đà khuất dạng trong dãy đình đài lầu tạ. Trong phủ có hồ sen núi già, cây cỏ rậm rạp, ánh trăng lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Dịch Lan Châu thấy xung quanh chẳng có người, thế là phóng vọt lên hòn núi già. Chỉ thấy một tòa lầu được xây theo kiểu cung điện, thế là bà ta điểm mũi chân phóng vọt lên mái cung điện. Một hồi sau, Lữ Tứ Nương, Bạch Thái Quan, Đường Hiểu Lan cũng lần lượt nhảy lên, nhìn xung quanh có rất nhiều phóng ốc, đình đài lầu tạ, Dịch Lan Châu không biết tìm từ đâu. Bên dưới có một dãy hành lang hình chữ vạn, trên mái hành lang có treo mấy mươi ngọn phong đăng hình bát giác. Chợt nghe một tiếng chuông vang lên, cánh cửa một căn phòng lớn kêu kẹt một tiếng. Hơn 10 hán tử cao lớn cúi eo kiểng chân bước ra tựa như sợ kinh động người khác. Bộ dạng trông rất buồn cười, kẻ đi sau cùng là một viên quan trông khí độ bất phàm. Bọn người này chui ra khỏi lối, ở đầu hành lang lại xuất hiện một nhóm người ăn mặc giống như nhau. Cả hai nhóm người sắp gặp nhau, nhóm người từ bên ngoài vào im lặng thiên thít, một viên quan cúi người chào. Trương đại nhân, ty chức xin thỉnh an. Viên quan có điệu bộ hiên ngang nói. Điền đại nhân, không cần ông vào nữa. Rồi bước tới khẽ nói mấy câu. Kẻ được gọi là Điền đại nhân lộ nụ cười bí hiểm. Cúi người thối lui, Bạch Thái Quan từng hành hiệp trượng nghĩa ở Sơn Đông. Cũng biết sơ qua tình hình quan phủ, nghe bọn chúng gọi nhau như thế mới biến viên quan khí độ phi phàm kia chính là Khâm Sai Trương Đình Ngọc. Còn kẻ được gọi Điền đại nhân chính là Tuần Phủ Sơn Đông Điền Văn Kính. Điền Văn Kính cũng là danh thần thời Thanh, y là người có uy vọng trong số các phủ đài. Bạch Thái Quan thầm nhủ, Trương Đình Ngọc tuy là Khâm Sai nhưng chức quan của hai người hơn kém nhau không đến một cấp. Trương Đình Ngọc là chính nhất phẩm, Điền Văn Kính là tùng nhất phẩm. Theo quy củ quan trường, nếu Trương Đình Ngọc đến Tế Nam, Điền Văn Kính phải đón tiếp long trọng. Nhưng giờ đây Trương Đình Ngọc đã ra khỏi Thanh Đảo, Điền Văn Kính cũng không cần đích thân bài kiến như thế. Huống chi Điền Văn Kính lại khúm núm trước viên Khâm Sai. Rõ ràng khắc hẳn thường ngày, một lúc sau, hai nhóm người vừa mới đi xa, Dịch Lan Châu khẽ nói, chúng ta vào lục soát căn phòng lớn ở giữa. Hiểu Lan, ngươi theo ta, Tứ Nương, ngươi chờ ta phát hiệu lệnh rồi mới ra tay. Rồi hai chân điểm một cái, dắt Đường Hiểu Lan phóng vọt lên mái nhà cao đến 7-8 trượng. Chỉ thấy trên 8 tấm bình phòng còn có một dãy cửa sổ. Lập tức nảy ra kế, lại tung mình lên, đu người ở bên trên, dùng nội công tinh thâm nhẹ nhàng đánh vỡ vài mảnh ngói mà chẳng hề phát ra tiếng. Bọn Lữ Tứ Nương cũng làm theo bà ta. Nhìn xuống bên dưới thì thấy có treo ngọn đèn trường minh phát ra ánh sáng vàng nhạt. Xung quanh là bốn cây cột có khắc hình rồng phượng giỡn nhau. Ở giữa nhà có một công tử trẻ tuổi, Đường Hiểu Lan thất kinh, chàng ta chính là Vương Tôn Nhất, Thiên Diệp Tản Nhân, Hải Vân Hòa Thượng, Thần Ma Song Lão ngồi ở hai bên, vẻ mặt trông rất cung kính, Lữ Tứ Nương và Bạch Thái Quan cũng nhìn nhau. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Tôn Nhất vươn eo, vỗ tay nói, việc chính đã bàn xong, chúng ta phải nên vui chơi, Trương Đình Ngọc thật không biết điều, đến canh ba mới đi, rồi quay sang một vệ sĩ áo đen nói, gọi các tổng quản đến, vệ sĩ áo đen kêu vâng một tiếng, buông tay lui ra, một hồi sau, một làn u hương xộc vào mũi. Ở nơi cửa phòng các bố đà và một vệ sĩ khác đỡ hai thiếu nữ bước vào. Đó chính là hai người đã bị bọn họ bắt, lúc này cả hai đã được thay đồ đẹp, nhưng chỉ có điều mặt mũi u ám. Hai mắt vô thần, Vương Tôn Nhất cười hì hì, quay đầu sang nói, hai người này cũng tạm được, nhưng trông cứ giống như tượng gỗ, cần phải đưa đi huấn luyện trước, một tháng sau hãy dắt đến gặp ta. Tên vệ sĩ kêu vâng một tiếng. đang định dắt hai thiếu nữ lui ra. Vương Tôn Nhất nói, chúng ta đến Sơn Đông, trước sau đã chọn được bao nhiêu tú nữ? Vệ sĩ áo đen nói, tổng cộng 12 người. Vương Tôn Nhất nói, đã được quan môi kiểm nghiệm chưa? Vệ sĩ nói, ngoài hai ả này, tất cả đều được kiểm nghiệm, có 8 người phù hợp. Vương Tôn Nhất nói, cứ trả những người đã hợp quy cách về, đừng làm khó bọn chúng. Các bố đã cười nói, sao không tặng cho Bảo Quốc Thiền Sư? Vương Tôn Nhất nói, nếu không thể làm tú nữ trong nội đình, e rằng chưa chắc đã hợp ý Bảo Quốc Thiền Sư. Ta sẽ chọn người đẹp khác tặng cho ông ta. Dịch Lan Châu thầm giật mình, nhủ rằng, sao Thái Hoa Tặc lại nghênh ngang đến thế? Chả lẽ bọn chúng là những kẻ triều đình ngầm phái đi chọn tú nữ? Vậy Vương Tôn Nhất là ai? Đang suy nghĩ, chợt Thiên Diệp Thiền Sư quát lớn, gian tế thật lớn gan, xuống đây cho ta. Rồi hai trưởng vung lên, đánh vỡ mái ngói, bọn 4 người Dịch Lan Châu từ trên mái ngói rơi xuống. Té ra Bạch Thái Quan không thể kìm được nỗi phẫn nộ. Vô tình đã nghiến răng, hơi thở nặng nề truyền xuống bên dưới. Chính vì thế mà việc mới hỏng, Bạch Thái Quan chân chưa chạm đất đã phóng 2 mũi chủy thủ về phía Vương Tôn Nhất. Quát lớn, té ra Thái Hoa Tặc là ngươi. Vương Tôn Nhất phóng vọt người lên, vỗ một ngọn chủy thủ cắm vào lưng ghế sâu đến 5 tấc. Còn ngọn kia bay tới, bị Vương Tôn Nhất dùng 2 ngón tay kẹp chặt. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh. Lữ Tứ Nương vọt người nhanh như gió, chỉ một lần trồi hụp đã nhảy bổ đến bên cạnh Vương Tôn Nhất. Cây xương hoa kiếm vung lên đánh ra một chiêu long đỉnh trích châu, đâm vào cổ họng của y. Vương Tôn Nhất lướt người né qua, trong chớp mắt đã vòng đến bên cạnh một cây mãn đường hồng. Cây mãn đường hồng là một cây trụ sắt, dưới có chân, trên có đặt hoa sen, trên hoa sen lại có 4 ngọn đèn cầy. Vương Tôn Nhất không tìm ra binh khí, thế là vung tay giở cây mãn đường hồng lên. Lữ Tứ Nương đánh ra chiêu thứ 2 phi bọc lưu tuyền. Ánh bạch quang loang loáng tựa như 10 mấy mũi kiếm đồng thời đâm tới. Vương Tôn Nhất xoay cổ tay, quét ra một chiêu hoành tảo thiên quân, cá kiếm của Lữ Tứ Nương. Lữ Tứ Nương thất kinh, không ngờ Vương Tôn Nhất đã sử dụng phục hổ côn pháp chính tông của phái Thiếu Lâm. Vương Tôn Nhất gạt được thanh kiếm, lập tức đánh tới một chiêu hiệp sơn siêu hải, y phóng vọt người đến bên trái của Lữ Tứ Nương, đẩy cây mãn đường hồng về phía trước sử dụng chiêu ô long xuất động trong phép đánh thương của phái Thiếu Lâm. Hất thẳng vào bụng dưới của Lữ Tứ Nương, Lữ Tứ Nương thấy y đánh chiêu này quá khinh bạc, thế là cả giận cổ tay lật lại, ánh kiếm quang xoáy từ trái sang phải, thi triển công lực nội ra chặn vào mặt ngoài của cây mãn đường hồng. Rồi nàng tiện tay đánh thêm một chiêu phi ưng hổ thố, đâm vào ba lộ trên dưới của Vương Tôn Nhất. Vương Tôn Nhất cũng bắt đầu thất kinh, kiếm pháp của nàng ta quả nhiên hiếm thấy. Thế là cây mãn đường hồng xuống, đánh một chiêu tướng quân hạ mã chặn thanh kiếm lại. Lữ Tứ Nương đánh đã hăng, Dịch Lan Châu đánh càng hăng hơn. Thiên Diệp Tản Nhân vừa thấy Dịch Lan Châu hạ người xuống đã đánh ra một đòn kim long thám chảo. Hai trưởng liên tục vỗ ra vù vù, y nhanh, Dịch Lan Châu càng nhanh hơn. Trong màn trưởng phong nhanh ảnh, Dịch Lan Châu điểm cây gậy giáng long vào hai mắt của y. Với chiêu này nếu là người khác đã không tránh nổi, nhưng Thiên Diệp Tản Nhân là đệ nhất cao thủ ở miền Tây Vực. Võ công quả thực cũng có chỗ độc đáo. Thế là y phất ống tà áo vỗ ngược ra một trường, lấy công làm thủ, hóa giải thế, tấn công. Dịch Lan Châu nói, đáng tiếc, võ công của ngươi như thế này mà cam chịu làm chó săn cho người khác. Thế là cổ tay lật lại, quét cây gậy giáng long xuống đất. Thiên Diệp Tản Nhân tung mình vọt lên né tránh, biến trưởng thành trảo, thi triển tuyệt chiêu trong thủ pháp phân cân thác cốt, tấn công vào chỗ trống của Dịch Lan Châu. Nào ngờ Dịch Lan Châu đột nhiên dùng gậy làm kiếm, tay phải cầm ngược chui gậy, lướt qua một bên, đâm gậy vào eo của đối thủ. Phía bên kia Bát Tí Thần Ma Tát Thiên Thích cũng đã chặn Bạch Thái Quan. Đại Lực Thần Ma Tát Thiên Đô thấy Dịch Lan Châu quá lợi hại, gầm lớn một tiếng vèn ống tay áo, lộ ra hai cánh tay to như hai cây trụ gỗ, Tiên Diệp Tản Nhân bị Dịch Lan Châu đánh đến nỗi chẳng thể nào trả đòn được. Tát Thiên Độ ỷ có thân lực, chân trái đá hất lên, quyền phải đấm thẳng ra trước ngực, vừa khéo che chắn cho Thiên Diệp Tản Nhân. Dịch Lan Châu đâm cây gậy vào eo của Tát Thiên Đô. Tát Thiên Đô ỷ mình có mình đồng ra sát, thế là ưỡn ngực về phía trước. Quát, mụ ăn mày ra làm gì được ta? Ôi chao, ngươi sử dụng yêu pháp gì? Ở eo vừa đau vừa ngứa, y nhảy dựng lên rồi ngã xuống đất lăn lộn. Đột nhiên y lại ôm bụng cười to, khắp người mềm nhũn, té ra Dịch Lan Châu đã đâm trúng huyệt thiếu yêu của y. Y vốn không sợ điểm huyệt, nhưng Dịch Lan Châu đã dùng chân lực nội ra mấy mươi năm. Tát Thiên Đô dẫu sao cũng chẳng phải là mình đồng ra sát. Làm sao có thể chống chọi nổi, các bố đà vốn định giúp Vương Tôn Nhất Cự Lữ Tứ Nương. Thấy Thiên Diệp Tản Nhân gặp nguy, quát lớn, bảo Quốc Thiền Sư mau tới đây, rồi cùng Hải Vân Hòa Thượng đánh tới hai bên. Các bố đà sử dụng chùy lưu tinh. Hải Vân Hòa Thượng dùng trường kiếm, các bố đà nhảy tới trước, bị Dịch Lan Châu dùng cây gậy hất một cái, quét đôi chùy lưu tinh qua một bên. Hải Vân Hòa Thượng xông tới, cây trường kiếm đánh ra một chiêu trường hồng kinh thiên, đâm tới trước ngực, đột nhiên chợt thấy phía trước mắt bóng người xẹt tới. Chỉ nghe Dịch Lan Châu cười nói, ngươi đến thật đúng lúc. Hải Vân Hòa Thượng chợt thấy cổ tay tê nhói. Té ra cây trường kiếm trong tay đã bị đoạt mất. Dịch Lan Châu vốn có một cây bảo kiếm tên gọi là Đoạn Ngọc. Đó là một trong hai thanh kiếm chấn sơn mà Hối Minh Thiền Sư để lại. Có thể chém sắt như chém bùn, nhưng lần này bà không mang theo. Không ngờ đột nhiên bị mấy cao thủ tấn công. Dùng cây gậy dẫu sao cũng không quen lắm. Lúc này thấy Hải Vân Hòa Thượng đâm kiếm tới thì vung tay đoạt mất. Cười lớn, nếu các ngươi đã vây công, đừng trách ta bắt các ngươi tề kiếm, rồi múa tít thanh kiếm loang loáng. Chỉ trong chớp mắt Hải Vân Hòa Thượng đã trúng một nhát kiếm. Nhảy ra khỏi vòng chiến, giật kiếm đấu tiếp, Thiên Diệp Tản Nhân và các bố đà liều mạng chống trả nhưng vẫn lọt xuống thế hạ phong. Lúc này bên ngoài tiếng người ồn ào, cửa lớn bị đá binh một tiếng, Liễu Ân Hòa Thượng cầm cây thiền trượng bước sải vào. Y trợn mắt không khỏi kêu lên kinh hãi, té ra là ngươi, rồi vung cây thiền trượng nhảy bổ tới, đánh ra một chiêu tấn lôi kích đỉnh, bổ xuống đầu Dịch Lan Châu. Dịch Lan Châu xoay người, tay trái cầm cây gậy giáng long gạt lên, tay phải đâm xéo cây trường kiếm ra ngoài bằng một chiêu bạch hạc chóc ngư. Điểm vào ngực của Liễu Ân, Liễu Ân lập tức giở thiền trượng, lộn ngược người trở lại. Quét ngang cây gậy vào trung lộ của Dịch Lan Châu. Dịch Lan Châu gạt cây kiếm, lộn sang một bên, các bố đà và Thiên Diệp Tản Nhân nhảy bổ tới. Công lực của hai người này đều không khỏi tầm thường. Liễu Ân thì càng kinh người hơn. Y múa tít cây thiền trượng kêu lên vù vù. Dịch Lan Châu một mình đánh với ba người nên chỉ ngang tay. Lữ Tứ Nương đang quần thảo rất hăng với Vương Tôn Nhất. Thấy rất nhiều vệ sĩ áo đen dồn vào. Kiếm pháp chợt gấp gáp, đánh ra như điện chớp, quét ra mấy đường kiếm. Vương Tôn Nhất võ công tuy cao cường, nhưng chưa bao giờ thấy kiếm pháp lợi hại như thế này. Khi y luống cuống thối lui, Lữ Tứ Nương đã chém ngang kiếm qua, để vào cây mãn đường hồng, rồi phạt ngang vào ngón tay của Vương Tôn Nhất. Vương Tôn Nhất gầm lên một tiếng, ném cây mãn đường hồng nặng đến mấy chục cân ra. Lữ Tứ Nương lướt người né tránh. Cây mãn đường hồng ấy bay thẳng qua đâm vào cổ họng một tên vệ sĩ áo đen. Y kêu ối chao một tiếng, ngã ngửa xuống đất, máu chảy lênh láng. Đường Hiểu Lan nhờ có Du Long kiếm liên tục chặt gãy binh khí của bọn vệ sĩ. Lúc này Tát Thiên Đô đã bớt ngứa ngáy, chỉ là khí lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thấy bọn vệ sĩ không chống trả nổi, y bật người dậy nhảy bổ về phía Đường Hiểu Lan. Đường Hiểu Lan vung mũi kiếm lách người đâm tới. Tát Thiên Đô sợ thanh kiếm của chàng, chẳng dám liều mạng, chỉ quát lớn, hào tiểu tử, đưa kiếm đây. Thế rồi y phóng người lên lướt qua một bên, dùng thủ pháp cầm nã giật thanh kiếm của Đường Hiểu Lan. Y vốn tưởng rằng võ nghệ của Đường Hiểu Lan vẫn còn kém, chẳng chịu nổi một đòn. Nào ngờ Đường Hiểu Lan đã theo Dương Trọng Anh học võ nghệ 5 năm. Vì Dương Trọng Anh không phải là nhân vật thuộc hàng nhất đẳng nhưng cũng chẳng kém hai tên ma đầu này bao nhiêu. Và lại Dương Trọng Anh luyện tâm pháp nội công chính tông của phái Tung Dương. Truyền cho Đường Hiểu Lan. Đường Hiểu Lan luyện được 5 năm, căn cơ đã vững chãi. Kiếm pháp cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Truy phong kiếm pháp của chàng lanh lẹ lạ thường. Tát Thiên Đô quá sơ ý. Đánh liêu nhảy bổ tới. Không ngờ Đường Hiểu Lan lật cổ tay. Hất kiếm từ dưới lên trên. Oát, chúng. Tát Thiên Đô vừa mới bị Dịch Lan Châu đánh một gậy. Di chuyển không lanh lẹ. Cánh tay trái trúng thêm một nhát kiếm. Du Long kiếm sắc bén lạ thường. Mũi kiếm đã đâm vào thịt đến 5 tấc. Tát Thiên Đô đau quá gầm lớn. Hào tiểu tử, nộp mạng đây, y không thèm đổi chiêu. Hai trưởng vẫn tiếp tục đè xuống. Tát Thiên Đô được người ta gọi là đại lực thần ma. Lực của hai trưởng đâu chỉ ngàn cân. Đường Hiểu Lan đâm y trúng một kiếm chẳng qua chỉ là may mắn. Lúc này chàng vẫn chưa rút kiếm về. Hai trưởng của Tát Thiên Đô đã đánh xuống nhanh như điện xẹt. Làm sao có thể né tránh. Chỉ tưởng rằng mạng đã xong, không ngờ trưởng phong lướt qua, chàng chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị kiếm chém vào, nóng bỏng đau nhói nhưng không hề bị thương. Khi Đường Hiểu Lan mở mắt ra, chỉ thấy Lữ Tứ Nương đã múa kiếm như gió đâm về phía Tát Thiên Đô. Chàng sờ lên đỉnh đầu thì thấy có vệt máu, tóc trên đầu rơi xuống một mảng lớn, lúc này bọn vệ sĩ lại xông tới lần nữa. Đường Hiểu Lan thấy cường địch đã lui. Lòng đã bớt lo, tay phải vung lên một nắm phi mãng. Bọn vệ sĩ chưa từng thấy ám khí phi mãng. Những kẻ võ công hơi kém đã bị trúng phi mãng của chàng. Vương Tôn Nhất giật được một thanh đơn đao. Cười nói, Đường huynh đệ, hãy trao kiếm cho Ngô huynh giữ hộ. Chúng ta rất có duyên với nhau. Ta không thể để bọn chúng đả thương đệ. Đường Hiểu Lan nổi cáu nói. Trông bề ngoài ngươi nho nhã mà té ra lại là thái hoa tạc. Ai thèm làm huynh đệ với kẻ đê tiện như ngươi. Rồi chàng vung kiếm, liên tục đánh ra những chiêu hiểm hóc. Vương Tôn Nhất vừa chống đỡ, vừa cười rằng, ha ha, thái hoa tạc, Đường huynh đệ, đệ bảo ta là thái hoa tạc, chỉ e khiến cho võ lâm tiền bối ở đây cười đến rụng răng mất. Đường Hiểu Lan nghiến răng nói, võ lâm tiền bối cái gì, chỉ là một phường chó săn, rồi lại liên tục đâm cây kiếm tới. Vương Tôn Nhất cười ha hà, đơn đao vung lên gạt kiếm của Đường Hiểu Lan ra, chém vào cổ tay của chàng ta. Đường Hiểu Lan vọt người tránh chiêu trả chiêu, lao về phía Vương Tôn Nhất. Vương Tôn Nhất tuy võ công cao hơn chàng nhưng trong nhất thời muốn đoạt kiếm của chàng chẳng phải chuyện dễ. Lúc này bọn thị vệ đến càng đông hơn, Lữ Tứ Nương triển khai huyền nữ kiếm pháp đâm Tát Thiên Đô được một nhát kiếm. Vội vàng rút lui cùng Đường Hiểu Lan sánh vai tác chiến. Nhờ Lữ Tứ Nương có kiếm pháp cao cường, Đường Hiểu Lan có bảo kiếm sắc bén, bọn vệ sĩ không dám đánh liều tiến tới gần, nhưng vì ít địch nhiều, Vương Tôn Nhất lại sử dụng công phu thượng thừa của phái Thiếu Lâm. Lữ Tứ Nương và Đường Hiểu Lan dần dần rơi vào nguy hiểm. Phía bên kia Dịch Lan Châu ác chiến với Liễu Ân Hòa Thượng. Thiên Diệp Tản Nhân và Cáp Bố Đà, cả ba tên này đều là cao thủ thuộc hàng đệ nhất. Tuy không thể thắng nhưng đã hoàn toàn chiếm được thượng phong. Bọn ba người Liễu Ân chỉ nhờ vào hộ ứng lẫn nhau. Tấn công liên hoàn mới có thể miễn cưỡng chống trả nổi. Dịch Lan Châu thấy bọn vệ sĩ kéo tới càng đông hơn. Trong khắp sảnh đường đều là người, bà ta nhíu mày thầm nhủ, tổ sư ở trên. Xin thứ con mở rộng sát giới, kiếm pháp chợt thay đổi, chỉ thấy kiếm hoa tơi tả, điện quang loang loáng, phiêu hốt vô định, khi đánh đến lúc gấp gáp, thanh kiếm của bà ta tựa như muôn vạn ngàn con ngân xà đang phóng tới. Bọn ba người Liễu Ân thối lui liên tục, thân pháp của Dịch Lan Châu nhanh như gió, bà ta cứ lướt đi nhẹ nhàng trong sảnh đường, lúc đâm ở đông một kiếm. Tây một kiếm, bọn vệ sĩ vừa mới thấy bóng người lướt tới, trên mình đã trúng kiếm, chỉ trong chốc lát mấy chục tên vệ sĩ áo đen đều đã ngã xuống quá nửa. Trên người ai nấy đều trúng một hai vết kiếm, lộ kiếm pháp mà Dịch Lan Châu sử dụng cũng là truy phong kiếm pháp trong Thiên Sơn kiếm pháp. vì cùng một bài kiếm pháp nhưng Dịch Lan Châu sử dụng lại lợi hại hơn Đường Hiểu Lan gấp mấy mươi lần. May mà Dịch Lan Châu lòng dạ từ bi, chỉ đâm vào các khớp hoặc những huyệt đạo không chí mạng. Mục đích là giảm bớt sức mạnh của kẻ địch. Dịch Lan Châu lướt một vòng quanh sảnh đường. Bọn vệ sĩ đã ngã quá nửa. Những kẻ võ công cao hơn chưa bị trúng kiếm cũng thối lui. Bọn Liễu Ân Hòa Thượng thấy thế cả kinh. Vội vàng lao tới, Dịch Lan Châu thầm nhủ. Bắt giặc trước hết phải bắt vua. Xem ra Vương Tôn Nhất là thủ lĩnh của bọn chúng. Và lại bắt tên này sẽ phá được vụ án Thái Hoa. Thế là chủ ý đã định. Bà ta vung cây trường kiếm. Lướt người tới bên phải của Vương Tôn Nhất. Đánh ra một chiêu ngọc nữ đầu thoa đâm ngang tới. Vương Tôn Nhất giơ cây đơn đao lên chặn lại đánh keng một tiếng. Cây đao gãy thành hai đoạn. Liễu Ân kinh hãi, vội vàng quét cây thiền trượng tới. Các bố đà cũng liên tục đánh truy lưu tinh tới. Dịch Lan Châu đánh một đòn không trúng. Đã bị hai người bọn họ chặn lại. Lữ Tứ Nương thấy Dịch Lan Châu ra tay như thế thì chợt hiểu ra. Cây xương hoa kiếm chợt múa nhanh như gió. Liên tiếp vượt qua bọn vệ sĩ. Rồi nàng điểm mũi chân phóng vọt người lên. Chợt đánh ra một chiêu thiên sơn tuyết băng. Từ trên không đâm xuống cổ của Vương Tôn Nhất, Tát Thiên Đồ phóng vọt người tới, dùng tuyệt kỹ Miêu Ưng Phốc Kích liều mạng chặn lại, mười móng tay dài gần cả thước nhất tề đâm tới, công phu của hai người đều cao cường cực kỳ, trên không trung chẳng ai né tránh được, Lữ Tứ Nương bị trúng một chảo ở vai, Tát Thiên Đồ bị trúng một kiếm ở ngực, nhưng Lữ Tứ Nương công lực cao hơn, vì trúng một chảo, cả người lẫn kiếm xoay một vòng tròn. Chém bị thương bọn vệ sẽ đang dồn tới. Vẫn tiếp tục đâm vào sau lưng của Vương Tôn Nhất. Tát Thiên Đô trúng một kiếm bổ nhào xuống đất. Nằm ngay đơ cán cuốc. Vương Tôn Nhất chạy vòng vòng ở sảnh đường. Chợt thấy sau lưng có gió quét tới. Y lập tức dùng người đánh ra một chiêu phiên thân xạ hồ. Trở tay chụp lại. Hai ngón tay cái điểm vào huyệt khiếu âm của Lữ Tứ Nương. Tay phải đấm vào trước ngực của nàng. Đó chính là tuyệt chiêu cứu mạng trong phục hổ quyền của phái Thiếu Lâm. Chiêu này mục đích là tìm thắng trong bài. Lữ Tứ Nương buộc phải đổi công làm thủ. Hóp bụng thu ngược, lách người né tránh, rút cây xương hoa kiếm quét tròn trở lại. Vương Tôn Nhất thấy nguy hiểm đã qua. Lòng đã bớt lo, quyền trái trưởng phải phản kích vào hạ bàn của Lữ Tứ Nương. Một tên vệ sĩ áo đen nhảy vọt như gió. Tay cầm hai cây đồng giản phóng tới kịp thời. Tên vệ sĩ này tên gọi Bành Vân Ấn, là phó thủ của các bố đà, công lực cũng chẳng phải tầm thường. Lữ Tứ Nương thấy sắp đắc thủ, chợt bị cản lại, thế là đùng đùng cả giận lật cổ tay, chém ngược ra, sử dụng tuyệt chiêu Thu Thủy Hoành Châu trong Huyền Nữ kiếm pháp đâm xuyên vào hai cây đồng giản. Vẫn xỉa thẳng vào ngực của Vương Tôn Nhất, võ công của Bành Vân Ấn tinh thuần. Y lui ngang hai bước, hai cây đồng giản vẫn bổ xuống. Lữ Tứ Nương tưởng rằng có thể đâm xuyên qua hai cây đồng giản. Nào ngờ Bành Vân Ấn trước tiên thối lui sau đó mới phóng lên trở lại. Bổ cây đồng giản xuống. Dù nàng đâm trước Vương Tôn Nhất, bản thân cũng không khỏi bể đầu đổ máu. Lữ Tứ Nương gặp nguy hiểm, thối lui cũng không kịp nữa. Thế là nàng không mang tất cả. Vẫn tiếp tục đâm mạnh cây xương hoa kiếm về phía trước. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Bành Vân Ấn và Lữ Tứ Nương đều bị người ta kéo tách ra hai bên. Chính là, người giỏi lại có người giỏi hơn. Liễu Dậm Hoa Thưa lại một thôn. Muốn biết sau đó thế nào? Mời xem hồi sau sẽ rõ. Cách chương.